Lớp học kinh dị, chương 68, góc truyện audio.com. 9:30 tối hôm ấy, trên sân thượng của tòa chung cư, Annie nhìn quanh bốn phía, đôi mắt nhỏ sáng rực lên. Đã nghĩ nó như thế nhưng không ngờ, thực tế nó còn đẹp hơn. Lucy lên tiếng, cái gì đẹp cơ? Ken gãi đầu nhìn từ phía xung quanh, con trai các người sao khô khan quá vậy? Nhìn đi, đèn đường, đèn của những ngôi nhà, đèn của xe cộ, đủ màu sắc sáng rực. Phía xa xa còn có tòa tháp Eiffel kìa. Bắn bĩu môi khinh bỉ nhìn Ken. Mấy đứa đến để gây chiến hay đến để ngắm cảnh vậy? Han liếc nhìn, tất nhiên là ngắm cảnh rồi. Gây chiến là việc của Annie mà. Lucy cùng mấy đứa con gái trả lời với khuôn mặt tỉnh bơ. Cánh cửa bỗng mở toang ra. Một người con gái mặc cái áo ba lỗ trắng, khoác thêm áo khoác da màu đen, quần bó da đen ôm khít chân, trên tay còn cầm gậy bóng chày kim loại bước vào. Phía sau cô ta là bốn đứa con gái tóc nhuộm xanh đỏ tím vàng. Trang điểm hơi lố và bọn du côn to con, da đen, mặt thẹo, bọn mày chỉ có nhiêu đó. Jenny lúc đầu kinh ngạc nhưng sau đó lại nở nụ cười khinh. À không, chỉ có tôi. Và thêm 5 đứa nữa. Những đứa còn lại đến xem cho vui. À cô đừng động vào mấy đứa còn lại nhé. Annie cười hiền giả vờ ngây thơ. Mọi người, đã thấy nó khinh thường chúng ta. Mọi người có muốn chiến? Chấm, Jenny hô to cho mấy người to con đằng sau nghe rõ. Đáp trả nhỏ là tiếng hò hét đồng tình. Muốn có nhiêu lên nhiêu hay là muốn một một? Annie, hừm, như vậy thì sẽ có người nói tao chết nhát vì đông dân số hơn. Vậy một một đi, nhưng tao không muốn đánh bây giờ. Con kia, ừ mày đấy, lên đánh đi. Jenny chỉ tay vào một nhỏ nhìn khá đô con. Cần dùm, em lên đây. Annie cởi áo khoác đưa Han rồi bước lên giữa sân. Khoảng đầu, hai người chỉ liếc nhau, bước qua bước lại mấy bước để thăm dò. Annie thấy nhỏ này khá yếu nhưng tay phải rất khỏe. Nhỏ cười lạnh mấy cái rồi bật người lên đá vào má trái của ả. Ả bị đá thì nằm xuống đất. Đứng lên, Jenny ra lệnh, kỳ lạ thay, nhỏ không thể nhúc nhích được. Đôi chân ả bị chân Annie đạp lên rồi. Không thể chống cự, Annie lại tiếp tục cười. Giơ bàn chân nhỏ nhỏ xinh xinh lên cao. Dùng khá nhiều lực đá xuống bụng ả kia. Chỉ thấy ả hét lên một hồi. Sau đó ngất xỉu, ở khóe miệng có dỉ máu. Ây ây, bể ruột nhanh vậy sao? Thật nhàm chán, Annie lộ ra khuôn mặt chán nản. Jenny, hình như nó, chết rồi, một nhỏ đứng kế bên nói. Vậy thì mày lên đi. Jenny lúc đầu có hơi kinh sợ, nhưng lại ra lệnh cho nhỏ vừa lên tiếng bước lên. Ba đứa con gái còn lại trừ con Jenny ra. Lên hết đi, Annie hất mặt kênh kiểu. Được, mày dám khinh thường tụi tao. Ba nhỏ bạn đồng thanh rồi bay lên đánh Annie. Nhỏ A đá thì nhỏ B đấm và nhỏ C cào cấu nhưng tất cả đều bị Annie né tránh. Trình độ có vậy thôi sao? Mất mặt quá, Annie thở dài rồi bắt đầu giơ bàn tay nhỏ nhắn lên tặng cho nhỏ A một cái bạt tai. Nhỏ khuỵu xuống, ôm bờ má có 5 ngón tay in đỏ au. Rồi lại quay sang nhỏ B tung cước đá vào bụng ả, B nằm xuống đất ôm bụng mặt nhăn nhó như khi ăn phải ớt. Phát ra những tiếng rên yếu ớt rồi ngất, cuối cùng dùng bàn tay chặt vào cổ nhỏ C, mắt nhỏ C trợn trắng lên và ngất xỉu. Annie phủi tay ý chỉ đã đánh xong rồi, lại quay qua cười khinh nhìn Jenny. Ây ây, yếu quá yếu, Annie trốn hông cười khinh, hất mặt nhìn Jenny, mày. Dám giết người sao? Jenny run rẩy, lưng toát ra mồ hôi lạnh. Mạng của nó do nó không biết giữ. Tao thay thân chết lấy mạng của nó. Như vậy có gì không đúng? Annie vẫn cười, khuôn mặt còn tỏ vẻ ngây thơ. Nhỏ A bị tát một cái nên sinh mạng vẫn còn. Từ nãy đến giờ Annie không để ý, nhân cơ hội. Lấy con dao găm giấu trong áo ra, bay thẳng về phía Annie. Jenny thấy vậy thì cười thầm, Lucy thấy sát khí thì phát hiện nhỏ A đang lao tới cùng với con dao. Annie, cẩn thận, Lucy hét to hết mức có thể, cách chương.